Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, khuynh hướng hổ núi đi. Thổ quốc thi đại học giai đoạn thứ ba ngày thứ ba. Giả lập địa đồ trong mưa gió đại tác. Sáng sớm La Khải Văn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa to. Hắn đang suy tư một việc, đã được đến tin tức. Tần Hạo Hãn xuất lĩnh hơn 1.000 Đông Hải thí sinh. Ngay tại hướng kinh thành phương hướng chạy đến, hắn là hy vọng Tần Hạo Hãn đến. Nếu không mình tại Đông Hải thành dưới thảm bại liền sẽ bị người lấy ra nhiều lần nói chuyện. Thế nhưng là hắn cũng không hy vọng Tần Hạo Hãn dẫn dắt những người khác tới. Hiện trong kinh thành Đoạn Lương, này 1.000 thí sinh hôm qua ăn xong một bữa cơm. Liền đem tất cả lương thực đều giao cho Nam Trinh quân. Đến bây giờ đều là bụng đói kêu vang. Nếu như chờ đến giữa trưa Đông Hải người chạy tới, bọn họ đều đói bụng dán vào lưng. Còn có cái gì khí lực chiến đấu? Nếu như Tần Hạo Hãn dẫn người đến, một trận chiến này rất có thể sẽ truyền. La Khải Văn suy đi nghĩ lại, cảm thấy không thể như vậy ngồi chờ chết. Nhìn ngoài cửa sổ mưa gió, hắn đột nhiên có một ý kiến, Tần Hạo Hãn không phải luôn có thể lợi dụng các loại tình huống thay đổi bất lợi cục diện sao? Hắn La Khải Văn vì cái gì không thể? Một trận chiến này biểu hiện của hắn, bên ngoài gia tộc người đều nhìn ở trong mắt, khẳng định cho rằng phương diện này là chỗ yếu của hắn. Nếu như làm tốt, khả năng này chính là một cái thêm điểm hạng, hơn nữa đủ để bảo đảm kinh thành không mất. Muốn làm liền làm, La Khải Văn lập tức dẫn dắt 500 người, rời đi kinh thành, hắn không phải đi nghênh địch, Tần Hạo Hãn bọn họ phải chờ tới giữa trưa mới có thể đến. Mục tiêu của hắn là khoảng cách kinh thành trăm dặm Hoàng Hà. Hoàng Hà là một con sông lớn, cuối cùng kết nối biển cả, muốn theo phương Nam tới, nhất định phải đi qua trên sông cầu nối. Trên sông cầu nối chất lượng mặc dù không tệ, nhưng là lâu năm thiếu tu sửa, cũng không phải là không thể phá đi. La Khải Văn dẫn dắt này 500 người, đi thẳng tới bên Hoàng Hà bên trên. Trong mưa gió Hoàng Hà cầu lớn đang ở trước mắt, ra tay, hủy đi cầu. 500 người lập tức ra tay, cầm chuẩn bị xong công cụ, đối Hoàng Hà cầu lớn một đầu bắt đầu đào móc. Những người này đều là võ giả, có là khí lực, từng cái đặt ở cổ đại đều là siêu nhân, đều là hình người máy xúc. 500 người cùng nhau cố gắng dưới Hoàng Hà cầu lớn, mặt cầu bắt đầu bị phá hư, dần dần xuất hiện vết rách, từng tầng đất đá bị đào xuống dưới, trực tiếp liền ném tới cuồn cuộn trong nước sông. Đợi đến Hoàng Hà cầu lớn nhìn sắp đứt gãy thời điểm, La Khải Văn lấy ra của mình kiếm bàn, tránh ra, nhìn ta, 500 người nhao nhao lui lại, chờ La Khải Văn biểu diễn, 7 thanh trường kiếm tại không trung tổ hợp, hợp thành một cái cự kiếm, đi, La Khải Văn tay một chỉ, cự kiếm phá không, tại tinh thần lực điều khiển dưới, một kiếm bổ vào kia vết rách chỗ, răng rắc, vết rách mở rộng. Rất nhanh mặt cầu mạng nhện đồng dạng đứt gãy, mắt thấy là phải đổ sụp. La Khải Văn điều khiển cự kiếm, lần nữa đến rồi một kiếm. Hoàng Hà cầu lớn rốt cục không chịu nổi hắn lực phá hoại. Hơn phân nửa mặt cầu như vậy rơi xuống, ầm ầm ngấn vào trong nước sông. Chỉ còn lại mấy cái lẻ loi trơ trọi trụ cầu chính ở chỗ này. Nhìn thấy chính mình làm ra hết thảy, La Khải Văn nhịn không được lộ ra tươi cười. Ha ha ha, Tần Hạo Hãn, ngươi không phải là muốn xâm chiếm kinh thành sao? Vậy đem bộ đội của ngươi lưu tại Hà Nam. Một người tới tốt, nếu như ngươi có dạng này dũng khí, vậy ta còn chính là phải bội phục ngươi. Sau khi nói xong, La Khải Văn vung tay lên, mang theo 500 kinh thành võ giả rút lui. Sao La Khải Văn cách làm tại ngoại giới đưa tới một trận sóng to gió lớn. Phá hư cầu nối, Đoạn Tuyệt Tần hạo hãn Bắc chinh quân tiến lên con đường. Cái này khiến mong mỏi cuối cùng đại chiến người rất thất vọng. Kể từ đó, Tần hạo hãn bộ đội 89/10 là muốn dẹp đường trở về phủ. Cầu nối chặt đứt, chỉ có Tần hạo hãn một cái tinh thần niệm sư có thể bay qua. Những người khác không cách nào qua sông. Hoàng Hà Thượng cũng không phải là không có cái khác cầu nối. Nhưng là khoảng cách đều phi thường xa xôi. Loại này mưa gió thời tiết vốn là hành quân khó khăn. Đợi đến bọn họ đi vòng qua thời điểm, chỉ sợ thi đại học đều kết thúc. Cách làm hơi có vẻ ti tiện, nhưng lại phi thường thực dụng. Trên Internet duy trì La Khải Văn người, đều là một mảnh tán dương thanh âm. Mặc dù cũng có rất nhiều người mắng La Khải Văn, nhưng lại đều bị người phản bác trở về. Làm sao? Liền cho phép ngươi Tần hạo hãn lợi dụng các loại chiến thuật. La Khải Văn làm như vậy lại không được sao? Không giảng đạo lý nha. Kinh thành người của La Gia thấy cảnh này, nhịn không được cho La Khải Văn vỗ tay. Tốt, Khải Văn rốt cục là một cái có đầu óc chuyện. Kể từ đó, kinh thành đứng ở thế bất bại. Bọn họ lo lắng chính là kinh thành bị hủy diệt. Kia La Khải Văn liền thật truyền đồ lót đều không thừa. Đông Hải một trận chiến, Tần hạo hãn chiến lược tố dưỡng rõ ràng vượt qua La Khải Văn. La Khải Văn phương diện này là trừ điểm, nhưng là một chiêu này vừa ra, khả năng trực tiếp thay đổi sau cùng chiến tranh kết cục. Này không thể nghi ngờ cho La Khải Văn thêm điểm. Hiện tại Đoạn Tuyệt Tần hạo hãn tiến lên con đường. Tần hạo hãn dám một người đi tới liền là chịu chết. Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi thế nhưng là đủ hung ác. Tin tưởng Tần hạo hãn thấy cảnh này sẽ thổ huyết đi. Kinh thành không mất, La Khải Văn liền còn có tranh thứ nhất hy vọng. Nếu như Tần hạo hãn đầu óc khinh suất vừa xung động một người đi qua thì tốt hơn. La Khải Văn trực tiếp xử lý Tần hạo hãn. Kia cơ bản cũng là vững vàng đệ nhất. Bất luận nhìn thế nào, chuyện lần này đều đối nghịch. Rất nhiều người đều hiếu kỳ Tần hạo hãn sẽ làm thế nào. Đem video điều chỉnh đến hắn hành quân bộ đội phía trên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần hạo hãn cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ hạ mưa. Con đường có chút khó đi, nhưng là Đông Hải thí sinh sĩ khí tăng vọt. Đi theo Tần hạo hãn một đường hướng bắc, Tần lão đại lại hướng phía trước hơn 10 dặm liền đến Hoàng Hà. Hiện tại chúng ta đã tiến vào khuỷu sông địa khu. Qua Hoàng Hà chính là kinh thành địa giới. Một đoàn người gian nan tiến lên, rốt cục đi tới Hoàng Hà cầu lớn bên cạnh. Không được, cầu lớn bị người phá hủy. Tần hạo hãn phóng nhãn vừa nhìn, quả nhiên hạo đãng trên mặt sông, chỉ còn lại mấy cái trụ cầu vẫn còn. Mặt cầu đều đã không biết tung tích. Nhớ rõ trước một hồi qua lại Nam Bắc ghé qua thời điểm. Này cây cầu lớn rõ ràng còn tại. Cầu lớn không có khả năng vô duyên vô cớ không có. Không hề nghi ngờ là kinh thành người làm. Đông Hải các thí sinh đều là có chút mắt trợn tròn. Cầu lớn không có mặt cầu. Bọn họ những người này coi như không dễ chịu sông. Chẳng lẽ muốn vũ trang bơi qua hay sao? Cái khác dòng sông còn dễ nói. Nhưng là này khuấy động Hoàng Hà cũng không phải tốt như vậy bơi qua. Đồng thời hôm nay mưa gió quá lớn. Gió lớn chơi sốt ruột. Tiến vào trong sông rất có thể liền lên không nổi. Chẳng lẽ muốn như vậy dẹp đường hồi phủ? Tất cả mọi người không cam tâm. Bọn họ đều đưa ánh mắt về phía Tần hạo hãn, hy vọng Tần hạo hãn cầm một ý kiến. Tần hạo hãn nhịn không được cười lạnh. Tốt, La Khải Văn đầu óc rốt cục khai khiếu. Tần lão đại, không có cầu nối, chúng ta căn bản là không có cách qua sông nha. Muốn không hiện tại đi chặt cây một ít cây cối, thử một chút có thể hay không làm ghe độc mộc cái gì. Không cần. Tính nguy hiểm quá lớn, hơn nữa quá hao tổn tốn thời gian. Đợi đến những chuyện này chuẩn bị cho tốt, món ăn cũng đã lạnh, kia phải làm sao? các ngươi đường về đi. Bây giờ đi về Đông Hải cũng tốt, hoặc là offline vẫn là tùy tiện đi một chút đều có thể. Ta một người đi qua. Cái gì? Một mình ngươi đi qua? Rất nhiều Đông Hải thí sinh đều không đồng ý. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn một người đến liền là chịu chết. Không sai, các vị đồng học, chiến đấu đến nơi này, đại gia nhiệm vụ đã hoàn thành. Các người tích phân đều đầy đủ lên đại học. Kinh thành bắt lại vẫn là không bắt lại đã không quan trọng. Mà ta lại có nhất định phải đi lý do. Tin tưởng mọi người đều hiểu điểm này. Nếu như hôm nay ta lưu lại, rút lui, như vậy ta có lỗi với mình lương tâm. Uổng làm nam nhân, Đông Hải thí sinh trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết La Khải Văn đào thải Ninh Lăng Tuyết chuyện. Ninh Lăng Tuyết cũng là thay Tần Hạo Hãn ngăn cản một kiếm mới bị đào thải. Tin tưởng đó nhất định là Tần Hạo Hãn trong lòng đau nhức. Tần Hạo Hãn làm ra lựa chọn như vậy, hoàn toàn nằm trong dự liệu, phi thường hợp lý. Ha ha, các ngươi cái dạng này làm gì? Đi nhanh lên đi, coi như ta ở kinh thành bị đào thải, ta cũng giống vậy là tích phân thứ hai, không có cái gì tốt lo lắng. Gặp lại các vị, nói xong, Tần Hạo Hãn phi hành khí xuất hiện tại dưới chân, trực tiếp lăng không mà lên. Bay qua Hoàng Hà, dần dần biến mất, Đông Hải thí sinh đứng tại bờ bên kia đưa mắt nhìn Tần Hạo Hãn rời đi. Đợi đến Tần Hạo Hãn không thấy bóng dáng, bọn họ tất cả mọi người quay đầu, trở về Đông Hải, mặc kệ như thế nào, bọn họ muốn bảo đảm Đông Hải không mất, tốt xấu đứng xong cuối cùng ban một cương vị, sao, wa ha ha. Có trò hay để nhìn nha. Chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Tần Tiểu Tam nhi ngươi thành thành thật thật trở lại Đông Hải. Tĩnh Tĩnh chờ đợi thời gian kết thúc không tốt sao? Nhất định phải đến kinh thành chịu chết. Có biết hay không này đưa tới liền phải đem Cao Thi Trạng Nguyên đưa không có nha. Xung quan giận, giữ vì hồng nhan, ta cảm thấy Tần Hạo Hãn làm rất tốt. Ta nếu là bạn gái của hắn liền hạnh phúc chết rồi. Trên lầu Hoa Si biết cái gì gọi là không tự. Lượng sức sao? Đây không phải dũng cảm. Là ngu xuẩn, đi đánh một trận không có chút nào hy vọng chiến đấu. Chí giả không vì, các ngươi những người này từng cái miệng đầy đại đạo lý. Có hay không nghĩ tới Tần Hạo Hãn cảm nhận đâu. Đến lúc này không thay bạn gái báo thù. Còn tính là một người nam nhân sao? Chính là khinh bỉ các ngươi. Đúng đấy, Tần Hạo Hãn ta ủng hộ ngươi. Mặc dù ta cảm thấy ngươi khả năng rất nhanh liền treo. Mọi người nhao nhao thảo luận. Vẫn là có tương đương nhân số duy trì Tần Hạo Hãn cử động. Nhưng là đại gia cũng cơ hồ đều nhận định. Tần Hạo Hãn chuyến đi này chính là một trận đánh nhau vì thể diện. Căn bản không có khả năng thu hoạch được cái gì chiến quả. Giả lập địa đồ trong camera cũng biết bắt lấy mấu chốt. Toàn bộ hành trình lấy Tần Hạo Hãn thị giác. Một đường cùng chụp, mây đen đen nghịt bao phủ Hoa Bắc đại địa. Mưa to gió lớn bên trong. Tần Hạo Hãn một thân ướt đẫm. Tóc còn ướt dán tại trên gương mặt. Chân đạp phi hành khí tiến lên. Rất có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại bi tráng sắc thái. Phương xa đường chân trời cuối cùng, kinh thành to lớn tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đã có thể nhìn thấy một mảnh bóng đen. Giữa không trung, Tần Hạo Hãn rút ra chính mình tử kim côn. La Khải Văn lần này ý tưởng đột phát xác thực đánh gãy kế hoạch của hắn. Nhưng là Tần Hạo Hãn sẽ không lùi bước. Luyện thể vì cái gì? 1000 người lại như thế nào? Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Dưới chân mãnh gia tốc, kinh thành đã gần ngay trước mắt. Lên đi Tần Hạo Hãn. Theo Tần Hạo Hãn phát ra như vậy một tiếng giống, ngoại giới vẫn luôn chú ý hắn người, cũng bị loại này mặt đất bao la, cô đơn anh hùng tràng cảnh lây nhiễm. Rất nhiều duy trì Tần Hạo Hãn người